Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1940. Chương 1940. Vì tương lai lo nghĩ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đang trường học tốt còn chưa mở học. Hứa Mỹ Lâm còn chưa tới đi dự thính thời điểm. Vạn Phong thừa dịp giờ tan việc đi tới Hứa Bân nhà. Bây giờ hắn buổi tối không thể đi ra. Nhà hắn tiên thê bây giờ sợ mây sợ mưa lại sợ gió. Sợ hơn không người cùng nàng. Vậy không dừng được là nghe ai nói. Nói người phụ nữ mang thai có người phụng bồi nói chuyện đối với trong bụng đứa nhỏ có chỗ tốt. Bởi vì Vạn Phong buổi tối phải ở nhà cùng nàng xả đàn. Vạn Phong đề nghị nàng có thể cùng máy truyền hình, máy thu hình, máy cassette cái gì kéo. Hơn nghe âm nhạc đối với thai nhi còn có chỗ tốt. Loan Phượng nghiêm từ cự tuyệt. Máy truyền hình, máy thu hình, máy cassette là chết trò vui không có ai ôn tình. Đứa nhỏ không cảm giác được ấm áp. Cái này đặc biệt nhất định là Trương Tuyền tên khốn kia ra chủ ý. Sợ hắn đi ra bên ngoài lôi kéo ong bướm. Loan Phượng căn bản không sẽ nghĩ ra như thế nhiều không chính đáng. Cho nên hắn bây giờ có chuyện gì liền thừa dịp ban ngày làm. Chỉ cần về nhà một lần cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Hứa Bân sự nghiệp bây giờ cũng chỉ xúc trần nhà. Phỏng đoán tương lai vậy thành dáng vẻ này. Hắn cũng không có đi làm gì khác dự định. Hắn máy game bây giờ đã qua lời nhiều thời kỳ. Bây giờ là một máy game là có thể được lợi cái 300 đến 500. Hơn nữa lượng tiêu thụ cũng không bằng trước kia. Máy game ước chừng cho hắn kiếm gần chục triệu gia sản. Nếu như không có cái gì lớn sai lầm, đời này cũng coi là cơm áo không lo. Đằng viện viện bây giờ cũng là hài lòng, an tâm ở nhà giúp chồng dạy con. Lòng khoan dung người mập dưới nàng quả thật có xem tròn trịa phương hướng phát triển. Viện viện lại mang bầu. Đằng viện viện đang một bản băng ghế nhỏ lên này nhà nàng Hứa Cương cầu ăn cơm. Đứa nhỏ năm nay vậy hơn 2 tuổi. Đã có thể đầy đất bắt con cóc. Nào có chuyện. Bây giờ cũng kế hoạch sinh sản. Ta còn làm có bầu. Thật không có có bầu. Nhà ta Phượng Nhi 4 tháng có bầu vậy không bụng ngươi lớn nha. Ngươi nói không có bầu ta căn bản không tin. Phỏng đoán thôn phụ nữ chủ đảm nhiệm cũng không tin. Thôn phụ nữ chủ đảm nhiệm giống như lão trong phim ảnh đặc vụ như nhau. Ánh mắt đặc biệt nhìn chăm chú các phụ nữ bụng. Nhất là trong nhà có một đứa bé người phụ nữ. Thấy nhà ai người phụ nữ bụng có đầu mối. Đó là không chết không thôi cùng ngươi hao tổn. Đông Bắc tương lai người đàn ông trung niên khỏe mạnh giảm nhanh. Những người này cũng có một phần khổ lao. Đừng nói nữa, Dương Đàn một ngày cũng tới nhà ta 2-3 chuyến. Ta nói cho nàng không có bầu nàng chính là không tin. Nếu không phải là kéo ta đi kiểm tra, nàng lại phiền ta, ta liền quất nàng. Đối với đằng viện viện cái quyết định này Vạn Phong không có tỏ thái độ, hắn vậy cảm giác loại đàn bà này muốn đánh. Dĩ nhiên hắn không biểu thị phản đối cũng không thể biểu thị giúp đỡ. Xoay mặt sờ Hứa Cương cầu đầu. Thép cầu, mẹ ngươi chuẩn bị cho ngươi bào cái tiểu muội muội. Muốn không muốn, Hứa Cương cầu hiển nhiên còn chưa hiểu rõ muội muội là đồ chơi gì mà. Hai con mắt ô linh lợi nhìn Vạn Phong. Trong miệng cơm đều quên nhai. Ta nói Vạn lão bản. Ta van cầu ngươi sau này đừng ở bảo chúng ta đứa nhỏ thép cầu có được hay không? Chúng ta không gọi thép cầu. Ta cũng không để cho ngươi đi hộ khẩu bản trên viết thép cầu nha. Làm cho nhũ danh tốt biết bao. Ít nhất so ba mèo hai chó đá cột mạnh chứ. Cùng ba mèo hai chó so sánh. Thép cầu thật giống như vẫn đủ lên cấp bậc. Đằng viện viện suy nghĩ một chút cũng không có ở cái đề tài này lên dài dòng. Người tiểu cô tử đâu? Người tìm ta tiểu cô tử làm gì? Con mắt người trừng tròn như vậy làm gì? Ta còn có thể và người tiểu cô tử tìm đối tượng nha. Ta bây giờ nhưng mà có vợ. ai biết ngươi sẽ hay không phát triển ta tiểu cô tử khi tình huống. Người đàn ông có tiền liền không mấy tốt hàng. Các nàng này cái gì gặm cũng dám lao nha. Lão tử càng dám lao. Như thế nói nhà ngươi Hứa Bân ở bên ngoài có nhỏ bà. Hắn ở Tương Uy cũng coi là người có tiền. Hắn dám. Đằng Viện Viện hai con mắt cũng sắp xem Dương Nhị Lang óc ở giữa ánh mắt như nhau dựng lên. Ha ha, hắn có nhỏ sẽ nói cho ngươi. Vậy đầu hắn không phải tự trêu chọc sao? Ta nói cho ngươi ở không cùng ngươi xác định quan hệ thời điểm hắn nhưng mà mấy viên bắp cải chung. Gian dê, Hứa Bân, tới đây, đang sửa chữa một máy ra tật xấu máy game Hứa Bân từ máy game phía sau thò đầu ra. Làm gì? Ngươi tới đây, trung thực thẳng thắn, Hứa Bân vừa thấy Phạn Phong một mặt âm hiểm cười. Cũng biết hàng này nhất định là ở Đằng Viện Viện trước mặt vào sàm ngôn. Ngươi đừng nghe hắn hồ xiết được không? Ngươi chưa thấy được ở trước mặt ngươi giống như ngu si như nhau sao? Ai xem ngu si? Ai xem ngu si? Hứa Bân, ngươi nói cho ta rõ ràng. Nữ nhân này đến bên này cái khác không học biết. Đông Bắc người phụ nữ cay cú nàng ngược lại là học biết. Đằng Viện Viện vô tình thấy Phạn Phong ở một bên quỷ tiên tiên dáng vẻ. Thật giống như rõ ràng. Vạn Tổng, ngươi đây là khỉ tiêu chảy hư ruột. Gây xích mích chúng ta hai tên đánh giặc ngươi đẹp mắt náo nhiệt. Ha ha ha, ta biết hai ngươi không đánh nổi. Hứa Bân mới sẽ không cùng ngươi vậy kiến thức đâu. Muốn đánh hai ngươi sớm đánh nhau. Còn có ta gây xích mích. Ta đi tìm ngươi tiểu cô tử thương lượng chuyện. Không cùng ngươi xả đàn. Vạn Phong đang chuẩn bị đi lên lầu tìm Hứa Mỹ Lâm. Hứa Mỹ Lâm hoa chi loạn chiến vừa vặn xuống. Ta đang tìm ngươi. Hứa Mỹ Lâm cười tủm tỉm tiến tới Vạn Phong bên cạnh. Vạn Tổng đại giá tự mình đến chơi. Có gì phân phó? Mỹ Lâm, tại đại học bên trong có thể theo kịp người ta tránh quy sinh sao? Hứa Mỹ Lâm lúc thi đại học kém số điểm không hề nhiều. Nếu như chạy tới đời sau đại học khuếch trương chiêu, coi như không thi đậu một bản thi 1-2 vốn là không có vấn đề gì. Tạm được, mấu chốt ta chỉ chủ công máy tính. Những thứ khác không cần học, còn có thể theo kịp. Theo bạn học quan hệ chỗ như thế nào? Có cái gì không nhìn thuận mắt? Hứa Mỹ Lâm một cái liếc mắt té tới đây. Lại tới. Ta nghĩ cái chuyện này, xem ngươi có thể làm được hay không. Vạn Phong từ trong túi móc ra một bản A4 giấy. Ta muốn làm như thế một kiểu đồ. Ngươi xem, Vạn Phong tờ giấy này trên viết chính là Microsoft căn cứ vào MS-DOS cơ sở nghiên. Cứu ra ôn đều chết 95 hệ thống thao tác. Hắn đối với máy vi tính hệ thống thao tác thuộc về ngu si. Căn bản không nói ra vật gì có giá trị, chỉ có thể cầm hắn tiếp xúc qua Windows 95 màn hình và một ít đặc điểm bày ra. Hứa Mỹ Lâm xem xong Vạn Phong đại khái liệt ra những thứ này. Lắc đầu, Vạn Tổng, mặc dù đồ chơi này ngươi viết đơn giản, nhưng là ta đã nhìn ra, đây không phải là một cái đơn giản cho vui, đừng nói ta một người. Chính là cho ta 80 đến 100 người ta cũng nghiên cứu không ra. Cái này quá phức tạp. Đồ chơi này nếu là làm được chính là khảo sát phiên bản phỏng đoán liền được làm mấy ngàn bộ. Chơi không chuyển, không quan hệ. Ta biết đồ chơi này tương đối phức tạp. Chính là để cho ngươi tiếp xúc một chút. Sau này ở phương diện này xuống thêm chút công phu. Sau này nó sẽ có chỗ đại dụng. Ban đầu Microsoft nghiên cứu cái hệ thống này nhưng mà vận dụng vô số sức người vật lực. Vạn Phong cũng biết chính là Hứa Mỹ Lâm dài 3 đầu 6 tay. Nàng một người cũng biết không ra. Nhưng là Vạn Phong cảm thấy từ giờ trở đi sẽ để cho nàng bắt đầu tiếp xúc. Vì tương lai làm chuẩn bị, máy vi tính không dùng được. Tương lai không vẫn là có điện thoại di động. Không làm được máy vi tính tương lai còn không làm được điện thoại di động sao? Tương lai cái gì Symbian Android cũng để cho chúng đi một bên chơi.